Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Hoàng Hậu Hận Giận 8. Vương Phủ Thủ Vũ Lâm Quân ở Kinh Thành nhất loạn thời điểm rốt cuộc rời đi. Đại khái là phía trên có mệnh lệnh, Minh Ca lãnh hai đứa nhỏ tự mình tọa trấn trong viện. Nghe các nơi tuần tra bọn hạ nhân hội báo, đêm nay Vương Phủ cũng coi như hữu kinh vô hiểm, tuy rằng có gan lớn kẻ cắp tiến vào, bất quá bị bọn hạ nhân hợp lực chế phục, có mấy chỗ hỏa hoạn địa phương cũng bởi vì phát hiện kịp thời, bị đại gia dập tắt, đương nhiên cũng phát giác mấy cái lòng mang ý xấu nội tặc, hừng đông sau. Minh Ca trước tiên dọn 300 lượng bạc cùng với 30 cuốn vải vóc ra tới. Đánh thưởng tối hôm qua có công nô bộc, đánh thưởng xong, lại đem mấy cái chói gô nội tặc nâng đến giữa sân. Che thượng miệng trước mắt bao người người loạn côn đánh chết, Minh Ca không phải thánh nhân. Thời khắc mấu chốt thủ đoạn, chẳng sợ nàng trải qua hơn người người bình đẳng hiện thế. Nhưng ở nàng xem ra, các thời đại có các thời đại quy tắc, nô bộc đó là nô bộc. Chủ nhân dưỡng ngươi không phải làm ngươi phản bội. Hai đứa nhỏ tuy rằng ở bên người nàng trên sập ngủ say, bất quá như cũ bị này bản tử thanh cấp bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng trợn mắt, có chút khó hiểu, lại có chút hoảng sợ nhìn những cái đó đã bị đánh nửa chết nửa sống người. Bọn họ thân là nô tì, không có kết thúc nô tì chức trách. Ngược lại ở chủ nhân nguy nan là lúc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tự nhiên đáng chết, hai người các người cũng muốn nhớ kỹ, mỗi người đều yêu cầu làm chính mình chuyện nên làm. Mặc kệ khi nào, đều không thể vọng tưởng không thuộc về chính mình đồ vật. Đã nhiều ngày vương phủ đại môn nhắm chặt, Minh Ca cũng không có phái người đi tìm kiếm bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mãi cho đến trong cung. Tới công công truyền thánh thượng chỉ dụ, vương phủ đại môn lúc này mới mở ra. Minh Ca xuyên phẩm phục, mang theo Thanh Bình cùng Viên Quảng Dập ngồi trên trong hoàng cung phái tới xe ngựa. Thanh Bình hiếu động, thường thường vén rèm lên quên hướng ra phía ngoài mặt. Mấy ngày nay thời gian, trong kinh thành một mảnh hỗn loạn, rất nhiều địa phương đều ở lửa lớn thiêu đốt hạ biến thành tàn lương bức tường đổ. Đường phố hai bên y quán, hiện giờ còn có người bày thật dài đội ngũ chờ xem thương bệnh, gạo thóc trong tiệm xếp hàng người càng nhiều, may mắn vương phủ trước kia đó chính là cái không thể cao điệu chủ. Vì không cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ký chủ khi đó quy định phi mùa lương thực, một tháng chọn mua một lần, thả vương phủ còn có chữ lương hầm. Cho nên vương phủ liền tính lại đóng cửa 12-10 ngày thiên, cũng không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Mẫu thân, những người đó hảo đáng thương, rất nhiều người phòng ốc bị thiêu hủy, mang theo lớn lớn bé bé quỳ gối chính mình phòng ốc bên triều đại gia khóc thút thít cầu bố thí. Còn có những cái đó thân nhân bị chôn ở bên trong hoặc là bị tặc tử loạn giết chết. Hoặc ôm nửa chết nửa sống thân nhân khóc thút thít, hoặc khóc lóc không tin thân nhân bị sập phòng ốc tạp chết. Đôi tay ở phế tích đào bái, kêu thân nhân tên. Thanh Bình nhìn những cái đó cùng chính mình cách biệt một trời người, nhất thời tưởng kéo lên mành không đi xem, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn, là đáng thương. Minh Ca nói, bọn họ mất đi chính mình thân cận nhất người. Mất đi chính mình lại lấy tồn tại phòng ở sinh kế mới có thể như vậy bi thương. Đi thông hoàng, cung lộ vẫn là trong kinh thành nhất phồn thịnh đăng huy lộ. Đều thành dáng vẻ này, địa phương khác có lẽ so nơi này càng không xong, tại sao lại như vậy? Viên Quảng Dập hỏi, bởi vì có chút tâm thuật bất chính người nháo sự. Muốn cướp người khác bạc cùng nhà ở. Liền như đêm đó mẫu thân người đánh chết những người đó. Nếu là những người đó thực hiện được, mẫu thân cùng các người cũng sẽ như những người này giống nhau. Minh Ca không biết ngày đó chính mình không làm hai đứa nhỏ tránh đi sự làm sai không. Này hai hài tử, từ ngày đó sau, luôn là làm ác mộng, đặc biệt Viên Quảng Dập, này mấy cái buổi tối sẽ khóc tỉnh thật nhiều thứ, rõ ràng là bị ngày đó sự dọa, nàng không thể không nghĩ lại, có phải hay không quá cấp tiến, ở giáo dục hài tử phương diện nàng không có kinh nghiệm. Nàng khi còn nhỏ cùng chính mình phụ hoàng nam chinh bắc chiến, người chết đôi làm theo chơi vui sướng, cho nên không cảm thấy ngày đó sự tính chuyện này. Nhưng rõ ràng, bọn nhỏ không như vậy cảm thấy. Hoàng cung cũng không xa. Trong cung người nhìn qua đều còn bình tĩnh. Mỗi người nên làm gì đều ngay ngắn trật tự. Những người này kinh nghiệm khúc chiết, tố chất tâm lý nhưng thật ra không tồi. Bất quá người nọ cũng rất có thủ đoạn. Này ngắn ngủn mấy ngày, trong cung hoàn toàn nhìn không ra tranh đấu qua dấu vết. Hoàng cung bị thiêu hủy phòng ốc, trực tiếp bị sạn vì đất bằng. Không nhìn kỹ trên mặt đất những cái đó cho tàn, đều sẽ không cảm thấy đây là một hồi lửa lớn di tích. Tham kiến bệ hạ, tẩu tẩu mau mời khởi. Người tới, còn không cho tẩu tẩu ban tòa. Hai đứa nhỏ bị cung nhân đưa tới nhĩ phòng. Cảm tạ hoàng ân, Minh Ca quy quy củ củ ngồi ở trên ghế mắt nhìn thẳng. Ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, lại là vị kia từ trước đến nay đều không chớp mắt, cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng kế châu vương Viên Đồng. Thái tử lòng dạ khó lường, muốn mưu quyền xoán vị, phụ hoàng bị kích thích một bệnh không dậy nổi, toại đem ngôi vị hoàng đế truyền với trẫm. Viên Đồng nói lời này, đánh giá Minh Ca thần sắc, dừng một chút hỏi. Tẩu tẩu thoạt nhìn một chút đều không kinh ngạc. Triều đình việc thần thiếp không hiểu. Minh Ca vừa nghe lời này, vội từ trên ghế đứng dậy một lần nữa thi lễ. Còn nữa, thần thiếp có thể cùng một đôi nhi nữ có thể bình yên vô sự đến bây giờ, đã là tâm tồn may mắn. Mặt khác sự, thần thiếp thượng vô tâm tư chú ý. Minh Ca nói chính là ngày đó tiên hoàng hạ lệnh vây quanh vương phủ, lại không có tới kịp đem người hạ lao ngục việc. Tẩu tẩu nhưng thật ra chấn định. Viên Đồng cười khẽ, nữ nhân này từ vào cửa đến bây giờ, mắt nhìn thẳng, nghe được hắn thanh âm, trên mặt cũng không có nửa điểm kinh ngạc kinh ngạc. Đáp lời thời điểm lễ nghi tiêu chuẩn, thanh âm trầm ổn, tựa như một tài diễn luyện quá vô số lần con rối. Viên Đồng đối con rối không có hứng thú. Hắn thích tiên minh, hoạt bát mà lại sinh động nữ nhân, sơ sơ đăng cơ, chăm sự đãi hưng. Hắn không có cùng Minh Ca đối thoại hứng thú, thẳng đến chủ đề, nghe nói gần nhất ngoài cung thường xuyên có len lỏi đạo tặc ở gia đình giàu có cướp bóc. Tẩu tẩu không bằng mang theo chất nhi chất nữ ở trong cung ở tạm bãi, miễn cho trẫm vì thế lo lắng. Lời tuy nói như thế, ngữ khí lại không dung bàn bạc cân nhắc. Minh Ca biết đây là biến tướng giam lòng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng, tự nhiên sẽ không ngốc nghếch cự tuyệt kháng nghị. Cười lẻ ơn, tạ bệ hạ săn sóc, thần thiếp vô cùng cảm kích. Viên Đồng mở ra bàn thượng sổ con tay dừng một chút, hắn dương mắt một lần nữa đánh giá trước mắt vị này tẩu tẩu. Minh Ca rũ mi liễm mục, đoan chính đứng thẳng, giống không biết có một đôi mắt ở trên người nàng tùy ý đánh giá. Đi thôi. Viên Đồng rốt cuộc phất tay, Minh Ca hành lễ, tiểu bước lui ra. Đình đình a a dáng người lay động chung đều có một cổ ung dung không thể xâm phạm chi khí hồn nhiên. Thiên thành, cho dù là cái bóng dáng, đều có thể làm người không dám có dâm loạn chi tâm. Viên Đồng nhéo sổ con ngón tay dần dần buộc chặt, ra cửa. Cung nhân lãnh hai đứa nhỏ lại đây, mang theo các nàng triều quý phi sở trụ phi hà điện đi đến. Quý phi nương nương mới vừa dọn tân địa phương, có chút xa lạ, bệ hạ thông cảm nương nương, mới gọi vương phi nương nương tới làm bạn quý phi nương nương. Này cung nhân hẳn là Viên Đồng tâm phúc, cười tủm tỉm cùng Minh Ca giải thích. Hết chương.